Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349. Chương 349. Hoa quả ông trùm lăn bánh con đường. Nguyệt phiếu 17 cộng. Những lời này ngược lại là cổ vũ Mason. Rất tốt, ta hiện tại chuyện quan tâm nhất chính là sao có thể đem ta ăn uống sự nghiệp làm lớn làm mạnh. Sáng tạo huy hoàng, Dương Thúc Bảo thuận miệng hỏi, cửa thứ hai tâm đâu? Cửa thứ hai tâm chính là tháp tín hiệu lúc nào có thể đưa vào sử dụng. Nói đến đây chuyện, thời điểm Mason trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Ngươi nhìn nó, đúng không? Nó ngay tại địa bàn của ngươi bên trong. Tòa nào tháp tín hiệu, ngươi nhất định thấy được. Dương Thúc Bảo gật đầu nói ra. Đúng, ta thấy được. Chúng ta nơi này thế nào đột nhiên có cái tín hiệu này tháp? Mason ngạo nghễ nói ra. Ngươi làm ta resort chấn điện tín vương biệt danh là giả sao? Lão Dương thẳng thắn nói ra. Đúng thế. Từ lần trước trồng bên trên bưu cục phía sau cây, ta thật sự cho rằng ngươi cái này cái gọi là điện tín vương là chính mình nói khoác đi ra. Mason hậm hực nói, kia là sai lầm, bất quá lần này không phải sai lầm. Quốc gia điện tín xác thực cho chúng ta thị trấn thiết lập tháp tín hiệu. Dương Thúc Bảo hỏi, vì cái gì? Các ngươi lại đi thị uy sao? Không có vì cái gì. Nếu như nhất định phải tìm nguyên nhân, đó chính là bởi vì ta là resort trấn điện tín vương. Lời này là quỷ kéo. Hắn là cái chùy tử điện tín vương. Kéo con bê vương còn tạm được. Hắn hỏi Thiến Thiến. Thiến Thiến cũng lắc đầu biểu hiện không rõ ràng. Dương Thúc Bảo đem cho bọn hắn mang tới lễ vật từng cái phân phát. Sau đó dẫn đầu lái xe trở lại bảo hộ khu. Lúc này sắc trời đã là buổi chiều, mặt trời treo cao, nhiệt độ tương đối cao, tháp tín hiệu cách bảo hộ khu rất gần. Dương Thúc Bảo đỗ xe sau trước đi qua nhìn một chút. Sau đó hắn nhìn thấy Doris William cùng Pete Coulson ngay tại tháp tín hiệu hạ xuống thử iPad. Liền hỏi, các ngươi đang làm gì? Pete Coulson nhìn thấy hắn sau rất cao hứng lên tiếng chào. Này! Dương tiên sinh, ngươi về nhà khúc mắc trở về. Ngày lễ vui vẻ, ngày lễ vui vẻ, cảm ơn ngươi chúc phúc. Dương Thúc Bảo trở về dùng nhiệt tình chào hỏi. Doris nói cho hắn biết đây là tại điều chế tìm kiếm tín hiệu. Tháp tín hiệu sơ bộ đưa vào sử dụng. Hiện tại bởi vì một chút thiết bị vẫn còn điều chỉnh thử trạng thái, cho nên không có khả năng đại lượng tiếp nhập thông tin thiết bị. Chỉ có thể cho mấy máy cung cấp tín hiệu, xem như trong tiến hành đo. Dương Thúc Bảo tò mò hỏi, vì cái gì bọn hắn trước cho các ngươi máy móc tiến hành khảo thí đâu? Pete Coulson đương nhiên nói ra, bởi vì đây là chúng ta Châu Phi sư bảo hộ tổ chức cung cấp kinh phí thiết lập tháp tín hiệu nha. Chúng ta trong này làm việc cần internet cùng điện thoại, nhưng là nơi này không có tín hiệu. Thế là tổ chức chúng ta cùng Nam Phi Điện Tín tiến hành liên hệ. Bọn hắn cung cấp một bộ phận tài chính, giúp đỡ thiết lập đài này tháp tín hiệu. Dương Thúc Bảo giật mình. Nguyên lai tín hiệu này tháp là đàn sư tử nghiên cứu tổ công lao. Dạng này hắn vô cùng vui sướng. Nói cảm ơn liên tục. Pete Coulson đối với hắn nháy nháy mắt nói ra. Không cần phải gấp gáp nói lời cảm tạ. Về sau Nam Phi Điện Lực sẽ còn theo trên trấn biến áp đứng kéo một đường đi ngang qua đến. Công việc của chúng ta cũng cần đại lượng điện lực ủng hộ. Ngươi máy phát điện công suất không đủ dùng. Thế là chúng ta cũng xin điện lực viện trợ. Công ty điện lực đồng ý. Đương nhiên, Nam Phi Điện Lực tài nguyên rất phong phú. Toàn bộ Châu Phi 2/3 điện lực đều ở nơi này. Đúng không? Nó lưới điện bốn phương thông suốt, cho bảo hộ khu kéo tới một đầu cáp điện cũng không phải là việc khó gì. Pete Coulson nói nhẹ nhõm, Dương Thúc Bảo lại là nhẹ nhàng thở ra. Trong chiều có người dễ làm chuyện, đàn sư tử nghiên cứu tổ bốn người tuy là không tính là cái gì trong chiều có người. thế nhưng là đầu đề của bọn họ rất có năng lượng. Nam Phi chính phủ đối bọn hắn rất là coi trọng, tại chính sách bên trên đưa ra bọn hắn to lớn ủng hộ. Bảo hộ khu đi theo được nhờ, cuối cùng, hắn là theo chân đàn sư tử được nhờ, cho nên tuy là nuôi sống này đàn sư tử phải trả ra không ít thứ, nhưng này một ít nỗ lực đều là đáng giá. Khi hắn trở lại bảo hộ khu, hắn phát hiện về sau nuôi sống đàn sư tử không cần nỗ lực cái gì. Một cái khổng lồ linh dương đầu bò group đi tới địa bàn của hắn. Chỉ sợ có tiến lên sừng đầu ngựa xuất hiện tại trên thảo nguyên. Bọn chúng khứu giác linh mẫn. Theo mùa mưa kết thúc bọn chúng bắt đầu tiến hành di chuyển. Bảo hộ khu bên trong phong phú trồng cỏ đưa chúng nó hấp dẫn đến. Trừ cái đó ra bảo hộ khu bên trong gia tăng nhiều nhất vẫn là phi cầm. Rất nhiều chim chóc bị rừng quả hấp dẫn mà đến. Dương Thúc bảo đi rừng quả về sau. Một mảng lớn chim chóc rầm rầm bay lên. Tựa như một mảnh mây đen bay mất. Quả bị mổ loạn thất bát tao. Bất quá dù sao hắn cũng không nghĩ dựa vào buôn bán hoa quả lợi nhuận. Cũng không đau lòng. Ngược lại các tinh linh rất đau lòng. Rừng quả tiếp nhận nhiều lần cam lâm thuật tưới tiêu. Quả lớn lên rất tốt. Cái đầu lớn, mùi vị tốt, vị giác bổng, là các tinh linh thích nhất đồ ăn. Kết quả cứ như vậy bị chim rừng cho trà đạp. Bọn hắn cảm giác sâu sắc đau xót. Dương Thúc bảo phía trước một mực ăn nơi này hoa quả không có cảm giác gì. Về nhà lần này ăn một chút phổ thông hoa quả. Hắn lại lấy xuống cam lâm thuật tưới tiêu trưởng thành hoa quả đến ăn. Cảm giác khẩu vị hoàn toàn khác biệt. Hắn ăn một cái quả lê. Loại kia thanh thúy vị giác. Đầy đủ lê nước cùng ngọt mùi vị. Nhưng ở nhà chỉ có thể ăn đông lạnh lê lão dương cảm thấy mỹ vị. Thế là hắn liền muốn. Có lẽ mình có thể đến cái phế vật lợi dụng. Lấy xuống hoa quả đường đi bên bầy quầy bán hàng. Có thể kiếm chút tính một điểm, dùng Trương Kim Kiệt nói chính là có thể phụ cấp gia dụng. Hắn mỗi ngày cho rừng quả thi triển cam lâm thuật, quả mọc vô cùng tốt, quả lớn từng đống, đổi mới rất nhanh, không ngừng có hảo quả tử mọc ra. Vừa lúc ngày thứ hai Nolik lại tới làm việc ngoài giờ. Dương Thúc bảo hỏi, Nolik, ngươi đã có làm hay không sinh ý? Nolik gãi gãi gương mặt nói ra, làm qua, Dương tiên sinh, ta thường xuyên làm ăn, tỉ như nhường đồng học chép bài tập, căn cứ độ khó cùng bài tập số lượng ta đem giá cả chia làm ABCDE 5 hồ sơ, theo 2 khối mãi cho đến 10 khối, này vì ta đã kiếm được một chút tiền, nghe lời này Dương Thúc bảo vui vẻ, tiểu tử ngươi thật là một cái gian thương. Như vậy dạng này liền dễ làm. Ngươi tiếp tục làm ăn đi. Ta hái một chút quả đưa đến ven đường đi bày quầy bán hàng. Ngươi đến lấy tiền. Thế nào? Nolik lại lắc đầu. Thật có lỗi. Tiên sinh, gia gia của ta nói cho ta. Không phải là của mình tiền tốt nhất cách xa một chút. Bởi vì tiền là đồ tốt cũng là đồ hư hỏng. Nó có thể giúp ngươi giải quyết rất nhiều phiền toái. Cũng sẽ mang cho ngươi đến rất nhiều phiền toái. Dương Thúc bảo thuyết phục hắn nói. Không sao, ta hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Chúng ta chính là bày cái sạp trái cây mà thôi. Kiếm ít tiền lẻ dùng. Có lẽ căn bản không người đến mua chúng ta hoa quả đâu. Dù sao Honolulu thế nhưng là hoa quả hương. Nơi đó hoa quả rất nhiều. Thiếu niên lại nghĩ đến nghĩ sau bị hắn nói. Gật đầu nói. Tốt. À, vậy ta thử một chút. Dương Thúc bảo lúc trước mua 2 tấm giường lò xo, có một chương một mực vô dụng. Thế là hắn đem giường cho sách đi ra phóng tới ngã tư trải lên bọt biển cửa làm quầy hàng. Sau đó móc chuối tiêu, rắn quả, quả lê, quả xoài, cây đu đủ chờ một hệ liệt hoa quả phân loại bày ra. Thật đơn giản bắt đầu làm hoa quả sinh ý. Hắn sợ Nolik ra mặt mỏng. Thế là ngày đó buổi sáng hắn bồi tiếp Nolik đến bầy quầy bán hàng. Hắn đem che nắng ô rời đến. Dưới dù thả 2 tấm ghế nằm. nằm ở phía trên buồn ngủ. Khoan hãy nói, hôm nay thời tiết âm u rất thích hợp đi ngủ. Lão Dương vốn định híp mắt một hồi, sau đó híp híp trực tiếp ngủ thiếp đi. Trái cây bên trong hydrocarbon thơm vật chất trừ có thuốc hoa quả tác dụng, còn có chấn định thần kinh tác dụng. Ngửi ngửi hoa quả mùi thơm ngát vị, Lão Dương ngủ phá lệ hương. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.